Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1907, chương 1903, bỏ chạy. Người không vì mình, trời tru đất diệt, Chu Kiến Đức cũng không muốn ở chỗ này đem chính mình tiền vốn toàn bộ bồi đi vào. Không có những binh lính kia, hắn cái này Chu sư trưởng nên được cũng một điểm thú vị cũng không có. Làm ra lựa chọn đằng sau, Chu Kiến Đức cùng Tào Vĩ lập tức đón xe phi tốc rời đi trung tâm chỉ huy. Tại mỗi người bọn họ mời chào cao thủ dưới hộ vệ, trở lại bộ đội của bọn hắn bên trong. Rất nhanh, Chu Kiến Đức, Tào Vĩ hai cái binh sĩ liền rời đi bọn họ trận địa. Bỏ xuống một chút vũ khí hạng nặng, trực tiếp hướng Thanh Vân thành phố phương hướng bỏ chạy. Sư trưởng, Chu Kiến Đức bộ, Tào Vĩ bộ rút lui. Thà Quang chờ quân đội tam cự đầu cùng Dương Phong trở lại trung tâm chỉ huy. Không lâu về sau, một tên sĩ quan lập tức đi tới Thà Quang trước người. Lớn tiếng báo cáo, cái gì, nghe được tin tức kia. Thà Ánh Sáng, Trần Hoa Vũ, đảm nhiệm nghị thần, Dương Phong người người sắc mặt đại biến. Chu Kiến Đức bộ, Tào Vĩ bộ hai quân ở thời điểm này không từ mà biệt. Trực tiếp tại bọn họ trước đó thương định phòng tuyến bên trong mở hai cái lỗ to lớn. Khổng lồ thi triều có thể từ hai cái lỗ to lớn bên trong nhẹ nhõm xuyên qua phòng tuyến của bọn hắn, vòng tới phía sau của bọn hắn đối với bọn họ tiến hành công kích. Dương Phong đóng giữ Thanh Vân Hạp, tại Chu Kiến Đức, Tào Vĩ bộ rút lui đằng sau, cũng mất đi phần lớn địa lợi. Những cái kia zombie hoàn toàn có thể từ Chu Kiến Đức bộ, Tào Vĩ bộ hai bộ lưu lại cự lỗ hổng lớn, xen kẽ đến phía sau của hắn, cho hắn hung hăng một kích. Nghe được sĩ quan hồi báo, luôn luôn ổn trọng Trần Hoa Vũ nhịn không được chửi ầm lên. Đảm nhiệm nghị thần cũng hai mắt xích hồng, tức miệng mắng to, thà sư trưởng, ta đề nghị tuyên bố Chu Kiến Đức, Tào Vĩ bộ vì phản quân, điều động máy bay trực thăng vũ trang toàn diệt cỗ này phản quân. Còn sót lại 7 chiếc máy bay, trực thăng vũ trang, một mực tại Thà Ánh Sáng trong lòng bàn tay. Cái này 7 chiếc máy bay trực thăng vũ trang một khi xuất kích, liền có thể đối với từ bỏ đại lượng vũ khí hạng nặng Chu Kiến Đức, Tào Vĩ bộ tạo thành hủy diệt tính thương tổn. Dương Phong cũng đi tới, phẫn nộ nói ra, thà sư trưởng, mời ngươi lập tức phái máy bay trực thăng vũ trang toàn diệt cái kia cỗ phản quân. Đồng thời hướng Thanh Vân dưới trợ lệnh, tuyên bố Chu Kiến Đức, Tào Vĩ bộ vì phản quân. Đây chính là trần trụi phản bội. Tại mấu chốt nhất chiến trường bên trên, Chu Kiến Đức, Tào Vĩ hung hăng đâm bọn họ một đao. Dương Phong không khỏi vô cùng phẫn nộ. Thà Quang trầm mặc một lúc, mới chậm rãi nói ra, không được, Chu Kiến Đức, Tào Vĩ hai người kia tội ác tày trời, nhưng dưới quyền bọn họ chiến sĩ là vô tội, những cái kia chiến sĩ đều là tốt, vì thu phục Thanh Vân thành phố hạ công lao hãn mã. Ta không thể đủ xuống mệnh lệnh như vậy. Nghe Thà Quang lời nói, Dương Phong trong lòng tràn đầy thất vọng. Thà Chiếu Cố cùng Chu Kiến Đức, Tào Vĩ hai người binh lính dưới quyền, không muốn đem tuyên bố vì phản quân, phái binh đem tiêu diệt, tâm địa của hắn là tốt, thế nhưng là dưới loại tình huống này, hảo tâm của hắn cơ hồ có thể giống như là nhu nhược. Sư trưởng, zombie công đến đây, một tên sĩ quan lớn tiếng nói to, những cái kia zombie sở dĩ lui bước, chẳng qua là bởi vì tiêu hao quá lớn, kiên trì phía sau zombie binh sĩ đến, những cái kia zombie binh sĩ vừa đến, lập tức lần nữa phát động báo tố đồng dạng công kích. Dương Phong nhìn Thà Quang một cái nói, thà sư trưởng, đã ngươi không muốn xuống mệnh lệnh như vậy, ta cũng vô pháp gượng gạo ngươi. Gặp lại, nói xong, Dương Phong nhanh chân hướng ra phía ngoài đi ra ngoài. Hắn nhưng không muốn ở lại chỗ này cùng Thà Quang cùng một chỗ bồi chôn cất. Chu Kiến Đức, Tào Vĩ bộ vừa trốn vong, liền đã định trước bọn họ đã định trước thất bại. Hắn hiện tại cũng chỉ có thể đủ lấy tốc độ nhanh nhất, mang theo chính hắn binh sĩ thoát đi nơi đây. Lại cùng Thà Quang nói nhảm, cũng chỉ là sóng tốn thời gian. Thà Quang sắc mặt đại biến, liều mạng lớn tiếng nói to. Dương Phong, ngươi trở về, nếu như Dương Phong cũng đi, thế cục liền càng thêm bại hoại. Dương Phong không có chút nào để ý đến Thà ánh sáng. Mấy cái chớp động liền nhảy đến tiểu hắc lưng bên trên, hướng về chính mình binh sĩ phương hướng bay đi. Ta mệnh lệnh dự bị đoàn đệ nhất doanh chiến sĩ, Đông Lai huyện đệ nhị, ba, thứ tư doanh binh sĩ, mang theo vũ khí hạng nặng lập tức hướng Thanh Vân thành phố phương hướng rút lui. Đặc chiến doanh ngay tại chỗ tổ chức chống cự, Đồng Phi tổ chức rút lui. Cưỡi tại tiểu hắc lưng bên trên, Dương Phong sử dụng quân dụng bộ đàm, hướng binh sĩ tuyên bố lấy một loạt mệnh lệnh. Đoàn trưởng, chuyện gì xảy ra? Một bên khác, quan chỉ huy Đồng Phi nhướng mày, hướng về Dương Phong hỏi. Hắn từ Dương Phong cấp bách trong mệnh lệnh, ngửi được một chút không tầm thường hương vị. Dương Phong cắn răng, hung hăng nói ra, Chu Kiến Đức, Tào Vĩ hai cái này tạp chủng, mang binh chạy trốn, chúng ta là ngăn không được zombie tiến công. Ta hiểu được, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Đồng Phi lưu lại một câu, liền bắt đầu tổ chức nhân viên rút lui. Với tư cách sức chiến đấu càng dưới mặt đất dự bị đoàn đệ nhất doanh chiến sĩ, trước tiên tiến hành rút lui, bọn họ nhanh chân hướng Thanh Vân thành phố phương hướng hành tàu. Mỗi người bọn họ đều cầm một cái dùng nhị giai biến dị thú thịt làm thành đồ hộp, vừa đi vừa ăn. Những cái kia nhị giai biến dị thú thịt chế thành đồ hộp có thể làm cho bọn họ tốt hơn khôi phục nguyên tức giận. Những cái kia thu xếp tại hai cái ngọn núi nhỏ bên trên các loại vũ khí hạng nặng cũng đều bị tháo dỡ xuống dưới, để vào trong xe cùng Đông Lai huyện đệ nhị, ba, bốn doanh chiến sĩ cùng một chỗ, bắt đầu đều đâu vào đấy hướng về phía sau rút lui. Chỉ để lại đặc chiến doanh chiến sĩ thủ vững Thanh Vân Hạp, vì Dương Phong bộ đội chủ lực rút lui tranh thủ thời gian. Dương Phong hướng Chu Bằng ra lệnh nói, Chu Bằng, ngươi bây giờ lập tức mang binh cho ta cướp đoạt Thanh Sông Cầu Lớn, đem căn cứ khu bên trong người sống sót lập tức chuyển rời đến cầu một bên khác, cái kia là quân ta đường lui, ngươi nhất định muốn cho ta bảo vệ tốt. Chu Bằng lớn tiếng đáp, vâng, Dương đội. Dương Phong sau khi đi, Trần Hoa Vũ, đảm nhiệm nghị thần hai người chỉ là lạnh lùng nhìn Thà Quang một cái, không thèm để ý Thà ánh sáng, lập tức rời đi trung tâm chỉ huy, để bộ đội của mình vứt bỏ đại lượng trọng trang chuẩn bị, lập tức bắt đầu gọn nhẹ đào vong. Chỉ cần có người tại, liền có hy vọng. Trần Hoa Vũ, đảm nhiệm nghị thần binh sĩ vừa rút lui, toàn bộ chiến tuyến hoàn toàn sụp đổ. Những cái kia mãnh liệt mà đến zombie che mất một cái lại một cái trận địa. Thà Quang trước tiên phái ra 10 chiếc xe tăng cùng bộ binh chiến xa điên cuồng oanh sát lấy những cái kia zombie. Chỉ là biết được Trần Hoa Vũ, đảm nhiệm nghị thần chờ 5 con quân bạn rút lui đằng sau, Thà ánh sáng binh sĩ cũng quân tâm dao động. Từng đội chiến sĩ vô tâm chiến đấu, bắt đầu đào vong. Từ Chu Kiến Đức bộ lỗ hổng bên trong zombie, vòng tới Thà ánh sáng bên cạnh, cho hắn hung hăng một kích, đem Thà ánh sáng một cái doanh chiến sĩ vây lại, ở phía sau đường khả năng bị chặt đứt sợ hãi phía dưới. Thà Quang bộ bắt đầu sụp đổ, đại lượng chiến sĩ chạy ra bọn họ trận địa, vứt bỏ vũ khí, hướng trong đêm tối điên cuồng chạy trốn. Những cái kia zombie bên trong tiến hóa zombie, tốc độ zombie biến thành kinh khủng nhất sát thủ, không đoạn truy bên trên những cái kia đào vong chiến sĩ, đem những cái kia chiến sĩ hết thảy cắn chết. Mỗi một khắc cũng có rất nhiều nhân loại chiến sĩ tử vong, binh bại như núi ngã, khắp nơi đều là bị vứt trang bị, từng đầu sao dây băng đạn, ưỡn một cái rất nhẹ súng máy hạng nặng, pháo cối, súng phóng tên lửa, những vũ khí này đều bị những cái kia chiến sĩ bỏ lại. Bọn họ chỉ nghĩ giảm nhẹ thân thể một cái trọng lượng, để bọn họ có thể trốn được càng mau hơn. Một tên sĩ quan đi tới Thà Quang trước người, khổ khổ cầu khẩn nói, sư trưởng, mau bỏ đi đi, chúng ta không chống nổi. Lại không rút lui, những cái kia zombie liền muốn công tới nơi này. Thà chỉ nhìn tản đi khắp nơi sụp đổ chiến tuyến, cùng chạy trốn bị giết chiến sĩ. Một khuôn mặt mờ mịt nói, ta sai rồi sao? Ta đến cùng nơi nào sai rồi? Thà chỉ xem đến những cái kia tinh nhuệ chiến sĩ loài người bị những cái kia zombie nhao nhao cắn chết, đau lòng cực điểm. Cái kia nhưng đều là nhân loại phục hưng hy vọng hạt giống. Bởi vì Trần Hoa Vũ đảm nhiệm nghị thần cũng đều ngay đầu tiên từ bỏ bọn họ trận bắt đầu đào vong. Thà Quang bộ bị bại lộ tại những cái kia zombie đại bộ phận trong vòng vây. Đại lượng chiến sĩ chết trận đào vong, thành kiến chế binh sĩ đã chỉ còn lại Thà Xương một cái tinh nhuệ doanh. Tên quan quân kia chú ý không phải trên dưới tôn ti, lớn tiếng hướng Thà Quang giống to, sư trưởng, lại không rút lui, Thà Xương tiểu thư bộ nhưng muốn bị zombie tiêu diệt hết. Để đệ nhất doanh rút lui bọc thép liền. Đoạn hậu, Thà Quang thanh tỉnh lại, hạ đạt một loạt mệnh lệnh. Tại Thà ánh sáng điều động phía dưới, từ 10 chiếc xe tăng cùng mười mấy chiếc bộ binh chiến xa tạo thành bọc thép liền đoạn hậu, liều mạng hướng những cái kia zombie không ngừng công kích, nghiền ép, đem đại lượng zombie xử lý. 7 chiếc máy bay trực thăng vũ trang cũng bị Thà Quang điều động tới, phối hợp với bọc thép liền, sẽ bị zombie vây quanh một cái doanh chiến sĩ cứu ra. Tại như biển đồng dạng zombie phía dưới, ngoại trừ Thà Xương bộ bên ngoài, còn lại binh sĩ đều đem trên người mình trọng trang chuẩn bị vứt bỏ, điên cuồng hướng Thanh Vân thành phố phương hướng bỏ chạy. Con đường bên trên, khắp nơi có thể thấy được bị bại chiến sĩ loài người. Bọn họ đánh tơi bời, một khi bị phía sau tốc độ zombie truy bên trên, đó là một con đường chết. Những cái kia tốc độ zombie tốc độ xa xa ngự trị cùng phổ thông zombie bên trên, bọn nó rất nhanh liền đuổi kịp chính đang rút lui Trần Hoa Vũ bộ, đảm nhiệm nghị thần bộ, dành cho hai bộ hung hăng một kích. Đảm nhiệm nghị thần bộ cùng Trần Hoa Vũ bộ ngay đầu tiên phái ra tiến hóa giả cao thủ đoàn xử lý những cái kia đến đây truy kích tốc độ zombie. Nhưng tại chút ít tốc độ zombie điên cuồng xung kích phía dưới, mấy cái doanh chiến sĩ đều bị đánh đến tán loạn, bốn phía đào vong. Dương Phong trước tiên chạy tới Thanh Vân Hạp, hắn muốn ở chỗ này cùng đặc chiến doanh chiến sĩ cùng một chỗ đánh lén những cái kia zombie, để bọn nó không còn cách nào trước tiên đuổi theo bộ đội của hắn. Không có cái khác trận địa trợ giúp, Thanh Vân Hạp là đã định trước sẽ bị công phá, chỉ là có thể nhiều chi chống đỡ một lúc, zombie đại quân truy kích liền sẽ chậm một chút. Dương Phong đi tới Thanh Vân Hạp, chiến đấu đã tiến hành đến gay cấn hoàn cảnh, còn như giống như thủy triều zombie, không ngừng hướng Thanh Vân Hạp phương hướng vọt tới. Tại Thanh Vân Hạp phương hướng, mấy rất nhẹ súng máy hạng nặng điên cuồng tảo xạ. Tại kim loại mưa đạn oanh kích phía dưới, những cái kia zombie nhao nhao đều bị đánh xuyên, rơi vào trên mặt đất. Zombie không ngừng mà chết tại cái kia Thanh Vân Hạp lối vào chỗ. Thanh Vân Hạp lối vào trồng chất lên một tòa cao 4 mét núi thây. Co rượu phòng sách, com.http://www.sup.com.gxt/90316/239367/02 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.